Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 120, đoạt xá, khóc chuyện audio.com. Cơ huyền tiến tới vị trí băng trụ, nơi cái xác khô bị nhốt ở trong đó. Trên người xác khô mặc một bộ ma bào với các ấn văn kỳ lạ. Tuy ma bào đã mục nát, quang văn tắt hết đi nhưng từ bề ngoài có thể thấy được vật liệu để làm ra thập phần xa xỉ. Trên ngón tay phải của cái xác đeo một chiếc nhẫn màu nâu. Đó là nạp giới của xác khô. Cơ huyền dùng hấp lực hút nạp giới về vai mình. Vì chủ nhân đã chết nên nạp giới này là vật vô chủ. Cơ huyền có thể tự do dò xét bên trong. Linh hồn lực quét qua một lần làm cậu hít ngụm khí lạnh. Trong nạp giới này không chỉ có không ít kim tệ mà còn có rất nhiều loại dược thảo quý hiếm. Lan tuyết linh chi, hỏa nham quả, ngọc tuyền thảo, sinh nguyên tâm, đây quả là một món tài phú khổng lồ. Tuy chỉ toàn là dược thảo nhưng mỗi loại này so với kim tệ hay đấu kỹ thì còn hơn nhiều lần. Trong đó còn có vài bình đan dược và những thứ đồ kỳ lạ. Đây là, từ trong nạp giới cơ huyền lấy ra hai cái huy hiệu. Một cái huy hiệu thì cậu đã rất quen thuộc, là của luyện dược sư hơn nữa phẩm giai không thấp. Si, cái xác khô này là dược vương sao? Hắc vậy thì ta không ngại lấy cái này đâu. Cơ huyền nhìn tấm huân chương lấp lánh đường vân, so với của cậu còn cao hơn nhiều. Đây là lục phẩm luyện dược sư không kém đan vương cổ hà chút nào. Cơ huyền đem cất nó vào bên trong nạp giới, lấy cái này ra để dọa người của rất vui đó. Còn món đồ còn lại thì giống một cái lệnh bài hơn là huy hiệu. Lệnh bài này toát lên vẻ cổ xưa, lệnh bài màu hoàng kim, những đường chạm khắc tinh tế. Trên lệnh bài có chữ, trưởng lão, xem ra là người này khi còn sống là trưởng lão của một thế lực nào đó không tầm thường. Chỉ là cơ huyền cảm thấy lệnh bài này giống một thứ gì đó. Nhưng cậu nghĩ mãi không ra nên thôi. Cơ huyền sau khi lấy đồ thì không keo kiệt hướng tới cái xác khô bày tỏ lòng tôn kính nói. Ta tuy không biết tiền bối họ gì tên gì nhưng dù sao tiền bối cũng ban cho ta hai hồi tạo hóa. Thế nên ta cũng sẽ thể hiện chút đạo nghĩa đem thi thể tiền bối an táng. Dù sao cũng hơn là để tiền bối phơi thây ở đây. Có chút khó coi, tử hỏa xuất hiện trên tay. Cơ huyền tính thiêu đi cái xác này coi như là an táng. Lúc này chợt xảy ra biến cố. Từ trong xác khô bùng liên một đạo quang chói sáng. Đạo quang anh đem xác khô đánh thủng hướng tới mi tâm của cơ huyền lao tới. Tốc độ cực nhanh, cơ huyền phản ứng cũng không hề chậm chút nào. Biến cố vừa xảy ra thì cơ huyền đã lập tức phản ứng. Thân hình nhanh nhẹn nhún lùi về sau. Đoàn hỏa diễm trên tay biến ảo hóa thành một tấm hỏa thuẫn che chắn trước phía trước. Huyễn ảnh phi dực xuất hiện, đem cơ huyền cấm tốc lùi lại phía sau. Hướng tới phía tiểu y tiên và tuyết si. Có đều đạo quang đó tốc độ bỗng tăng mạnh hơn. Hướng về tấm khiên bằng lửa của cơ huyền đánh tới. Tấm khiên lửa hoàn toàn không ngăn được đạo quang đó. Thoáng chốc, đạo quang xuyên qua tấm khiên lửa một cách dễ dàng đâm thẳng vào mi tâm của cơ huyền. Sau đó dung nhập vào bên trong não hải. Cơ huyền bị đạo quang đó đánh trúng. Xâm nhập vào não hải. Cả người cậu trở nên vô lực. Ý thức dần trôi đi. Cơ huyền bắt đầu thấy mơ màng không rõ ràng rồi bất tỉnh. Đấu khí toàn thân của cậu biến mất, cả người rơi từ trên cao xuống. Bùm, may mắn thay bên dưới đó là hồ nước băng hàn linh tuyền. Cả người cơ huyền rơi mạnh xuống hồ tạo ra tiếng động cực lớn. Đem băng hàn linh tuyền bắn tới tung tóe. Động tĩnh vừa rồi lớn thu hút chú ý của tiểu y tiên và tuyết si. Hai người cảm thấy không ổn liền lao tới phía cơ huyền. Nhưng vẫn chậm một bước, cơ huyền. Tiểu y tiên thấy cơ huyền rơi xuống băng hàn linh tuyền thì lo lắng hét lên. Thân ảnh mềm mại lao tới hướng linh tuyền, gần tới hồ nước thì nàng bị một luồng năng lượng chặn lại làm nàng không thể tiến tiếp. Tiểu y tiên nhìn về tuyết si hét lên, tuyết tiền bối, thả ta ra ta phải đi xem cơ huyền đừng có ngăn cản ta. Ngươi không thể, với thực lực của ngươi bây giờ tiến vào băng hàn linh tuyển đến một phút đồng hồ cũng không chịu được bị đóng băng mà chết. Ta không thể để ngươi đi tìm chết.